Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 17 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài tàn tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 17. Mạnh Huy không hề ai biết, Thiên An lắp xong máy ghi âm thì vòng tay lại ôm hắn như ban đầu. Hai người bọn họ khó tách rời nhau, nụ hôn càng nồng cháy hơn. Một tay của Mạnh Huy thậm chí dán sát vào cơ thể cô. Thiên An khó chịu, cô lúc này chỉ muốn đẩy anh ta ra mà thôi. Yêu thương từng mong đợi này chỉ khiến cô chán ghét. Sự thân mật từng khiến bản thân cô ao ước giờ lại chỉ khiến cô ghê tởm từ tận đáy lòng. Nhưng Thiên An không thể phản kháng lại. Nếu như cô cố kháng cự thì sẽ khiến hắn sinh ra nghi ngờ. Cô thậm chí còn phải hùa theo hắn. Từng chiếc cúc áo được cởi, làn da cô tiếp xúc với không khí khiến cơ thể hơi run nhẹ. Hơi ấm, nóng bỏng và nhiệt tình, Thiên An hai tay ôm lấy đầu Mạnh Huy, cả cơ thể cong lên như muốn đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng đôi mắt cô trống rỗng, giờ phút này cô như tách thành hai người. Cơ thể dưới sự trêu chọc của Mạnh Huy nhiệt tình phản ứng lại, nhưng trái tim thì đã nguội lạnh, chỉ còn lại sự chán ghét và ghê tởm. Nhưng vì trả thù, Thiên An có thể làm bất cứ thứ gì. "Xin lỗi, anh hấp tấp quá." Chẳng bao lâu sau, Mạnh Huy liền dừng lại, anh ngẩng đầu lên áy náy nhìn cô. Thiên An mỉm cười lắc đầu. Mạnh Huy nhanh chóng chỉnh lại áo cho cô. Anh cài lại cúc áo, che đi những dấu hôn đầy ái muội. Đôi mắt có chút gì đó nuối tiếc. Một lát sau, hai người ngồi trên ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mạnh Huy cầm tay cô nói, "Xin lỗi, anh không kiềm chế được." "Có gì đâu anh." Thiên An mỉm cười đáp lại, trong khi lòng cô hoàn toàn không thoải mái một chút nào. Mạnh Huy nhìn cô rồi đột nhiên ôm Thiên An vào lòng hứa hẹn, "Em đợi anh thêm một thời gian nữa, nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi đây." "Được, em chờ anh." Thiên An đáp lại đầy sự mong chờ, nhưng gương mặt cô lại không nói điều ấy, lạnh lùng vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy sự thờ ơ. Cô sẽ tiếp tục tin vào những lời này hay sao? Mạnh Huy có thể bỏ tất cả mọi thứ để cùng cô cao chạy xa bay, đó chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Thiên An lúc này chỉ cảm thấy bản thân trống rỗng, vết thương chưa lành vẫn tiếp tục rỉ máu. Duy Kiên nói đúng, cô hận cả hai người bọn họ, nhưng vết thương mà Duy Kiên gây ra cho cô chẳng đau đến vậy, bởi vì cô không có tình cảm với hắn. Người càng yêu thương khi phản bội lại càng đau. Hai người ôm nhau một lát, Mạnh Huy vuốt nhẹ gò má cô, hứa hẹn vài điều. Thiên An mỉm cười đầy háo hức mong đợi, trong khi lòng lại nguội lạnh. Cô quả thật là có thiên phú diễn xuất. Không bao lâu sau, Thiên An rời khỏi thư phòng của Mạnh Huy. Cô không xuống bếp nữa mà trở lại phòng. Duy Kiên đã lên giường nhưng chưa ngủ. Cô bước vào, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. "Máy ghi âm đã được lắp đặt rồi." Mạnh Huy không hề nghi ngờ. Thiên An lạnh nhạt nói rồi đến tủ quần áo lấy đồ. Cô muốn tắm, muốn rửa trôi tất cả những gì Mạnh Huy còn để lại. Biết sự phản bội của anh ta nên mỗi lần hai người động chạm, Thiên An đều cảm giác ghê tởm. Duy Kiên nhìn cô chợt hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Tôi cũng đã nói với em, không nhất thiết phải đặt máy ghi âm. Chuyện này thành công thì tốt, không làm được cũng chẳng sao." Thiên An không hề ngừng tay, lấy quần áo ra khỏi tủ rồi đáp, "Như thế nào cũng được. Nhưng không phải thành công sẽ tốt hơn sao? Không phải đi đường tắt, tiết kiệm được thời gian rất nhiều." Thiên An nói xong xoay người lại. Duy Kiên đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Hắn giữ chặt cô lại hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Thiên An trả lời, "Anh chỉ cần biết đã lắp được máy ghi âm thôi. Những chuyện khác anh không cần quan tâm." Nhìn điệu bộ của cô như vậy, Duy Kiên càng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi lại, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thiên An nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Trong giây phút ấy, không hiểu sao cô lại rơi lệ, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Đôi môi cô mím chặt, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Đến lúc này cô mới cảm thấy lo sợ. Nếu khi đó Mạnh Huy không dừng lại, hai người chẳng nhẽ phát sinh quan hệ hay sao? Sự gắn kết hòa làm một mà cô từng hết lần này đến lần khác ám chỉ Mạnh Huy lúc hai người còn yêu nhau, giờ phút này lại dễ dàng có được như thế hay sao? Khi ấy Thiên An biết trong lòng mình cũng có lo sợ, nhưng điều ấy được dằn lại bị những cảm xúc khác lấn lướt. "Không sao rồi, Anh ta không thể làm gì được em. Duy Kiên thở dài rồi ôm chặt lấy cô. Khi biết sự thật, hắn không nghĩ Thiên An lại phản ứng mãnh liệt với việc đụng chạm của Mạnh Huy như vậy. Chỉ cầm tay một lát, cô đã phải rửa đi rửa lại hàng chục lần rồi, nữa là bây giờ. Hắn không biết được hai người đã thân mật đến mức nào, nhưng nhìn điệu bộ của Thiên An cũng đoán được không chỉ là ôm hôn bình thường. Không hiểu sao lúc này hắn cảm thấy lồng ngực mình khó thở, chỉ muốn băm vằm Mạnh Huy thành trăm mảnh. Thiên An khóc xong liền nói một câu xin lỗi rồi vào nhà vệ sinh. Duy Kiên nhìn theo bóng cô thở dài, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Cũng may cuối cùng Mạnh Huy không làm đến bước cuối cùng. Duy Kiên đứng đó một lát rồi lên giường với lấy điện thoại và tai nghe. Máy ghi âm đã lắp, hắn có thể nghe lỏm trong thư phòng của Mạnh Huy bất cứ lúc nào. Quả nhiên, anh trai hắn không làm hắn thất vọng. Thiên An rất dễ lửa. Tiếng của Mạnh Huy truyền qua tai nghe. Duy Kiên không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng hắn có thể đoán được một chút. Anh trai hắn có thể dùng giọng điệu này thoải mái nói về Thiên An thì chắc người bên kia là Ngọc Vũ. Bọn họ là cá mè một lứa, đang cùng ở trên một thuyền. Chỉ chút nữa thôi tôi có thể ăn vào bụng rồi. Mạnh Huy cười đầy gian xảo. Chỉ tiếc là thời cơ chưa đến mà thôi. Dù sao muốn bắt người đến tay, cần câu phải dài, cũng không nóng vội được. Để Thiên An ở bên cạnh Duy Kiên hơi tiếc thật đấy. Nhưng tên bại liệt đó cần phải có người giám sát. Hơn nữa, tôi muốn chơi thì vẫn có thể chơi được. Những lời nói khinh thường không chút cân nhắc nào cứ thế được nói ra. Các cụ có dạy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nhưng anh ta chắc chắn nghĩ gì nói nấy. Mạnh Huy coi thường Thiên An, anh ta chỉ coi cô như công cụ hoặc quân cờ mà thôi. Cũng may Thiên An không nghe được những lời nói này. Anh yên tâm, Thiên An không nghi ngờ gì đâu. Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ thuyết phục cô ấy chuyển cổ phần cho anh. Thiên An có cầm cũng không có tác dụng gì, Mạnh Huy khẳng định. Sau đó Duy Kiên còn nghe thấy một loạt những âm thanh khác, như kiểu anh ta đang rót rượu uống vậy. Một người có đủ cho anh không? Có cần tôi gửi người đến nữa hay không? Duy Kiên nghe thấy giọng điệu của Mạnh Huy tràn đầy châm chọc. Anh ta chắc chắn đang nhắc đến Mai Linh. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Huy cũng thật là biết tận dụng cô ta. Chỉ với một người phụ nữ, anh ta đã biết được tin tức của bố mình lẫn Ngọc Vũ. Chiêu này cũng quả là cao tay. Được rồi, tôi không nhắc lại chuyện này nữa. Mạnh Huy cười lên. Sau đó anh ta chào tạm biệt rồi tắt máy. Vài âm thanh khác vang lên. Duy Kiên nghĩ hôm nay khéo khi không nghe được gì nữa rồi. Hiện giờ cũng đã muộn, anh trai hắn chắc không tiếp tục bàn chuyện quan trọng nữa. Anh ta rất chú ý giờ giấc nên thường đi ngủ không quá muộn. Nhưng lần này hắn đoán sai rồi. Không bao lâu sau, Mạnh Huy lại gọi điện cho một người khác. Nội dung cuộc nói chuyện này có ích với hắn hơn rất nhiều cuộc nói chuyện tầm phào kia. Mấy người kia tôi bảo anh liên hệ thế nào rồi? Ông già có phát hiện không? Mạnh Huy nghiêm giọng hỏi. Giọng điệu này hoàn toàn khác biệt với lúc anh ta nói chuyện với Ngọc Vũ. Xem ra đây có thể là cấp dưới của anh ta. Duy Kiên mới có khả năng điều tra bố con bọn họ vài năm nay. Cả hai người Mạnh Huy và ông Hoàng đều là người rất cẩn thận, rất khó tìm được tin tức hữu ích. Hắn mới chỉ lờ mờ biết được chuyện Mạnh Huy định đặt đổ ông Hoàng thôi. Còn làm như thế nào, hắn không quá rõ ràng. Bố hắn luôn kỳ vọng vào đứa con trai này, nhưng ông ấy không muốn Mạnh Huy cướp quyền mình quá nhanh nên vẫn hạn chế. Mạnh Huy trở thành trợ lực cho ông ấy thì được, còn muốn nhiều hơn đương nhiên không được rồi. Trong khi ấy, Mạnh Huy lại nghĩ bố mình nên về vườn rồi. Anh ta đã đủ trưởng thành để gánh vác cái nhà này. Vì vậy từ trước đến nay, kế hoạch của Duy Kiên luôn là khiến cái nhà này sụp đổ, tìm điểm yếu của bọn họ và một phát tất thắng. Chỉ cần tìm ra điểm yếu của hai người, hắn chắc chắn sẽ có cách. Mấy năm nay hắn cũng cố gắng xây dựng cơ sở cho mình và mẹ đẻ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng có thể rút đi an toàn được. Tôi biết rồi, nhớ phải cẩn thận, đừng để ông già phát hiện. Bên bố vợ tôi cũng phải để ý. Tôi không muốn hai cái lão cáo già đó bắt tay với nhau, Mạnh Huy nói. Chuyện lần trước để lộ tài liệu có thể gợi ý cho bố vợ tôi, người làm là bố tôi. Bố tôi có rất nhiều tình nhân, ông ta lỡ mồm trên giường cũng là chuyện bình thường. Nghe đến đây Duy Kiên hơi nhíu mày. Hắn hoàn toàn không có chút manh mối nào về chuyện này cả. Tin tức trong giới chính trị luôn rất kín, khó lòng điều tra được. Nếu không có người cài trong đó, tin tức sẽ hoàn toàn mù mịt. Xem ra hắn phải hỏi mẹ chuyện này. Hắn không biết, người của hắn không biết, nhưng mẹ của hắn chắc chắn sẽ nghe được tin gì đó. Anh làm việc cho tốt, lần này cũng nhất định phải xóa sạch dấu vết, Mạnh Huy dặn dò. Phía Nhật Linh tôi sẽ tác động thử xem. Mạnh Huy nghe điện thoại thêm một lát rồi tắt máy. Sau đó là tiếng lật giấy cùng những âm thanh di chuyển đồ vật. Không bao lâu sau, Nhật Linh bước vào. Duy Kiên chăm chú lắng nghe. Hắn không biết cuộc nói chuyện của hai người này có chút thông tin gì nữa không. Anh vẫn chưa đi ngủ sao? Nhật Linh ân cần hỏi. Anh còn một chút chuyện nữa mới xong. Lúc này giọng điệu của anh trai hắn một lần nữa thay đổi. Cái giọng này là giọng nói hắn thường thấy Mạnh Huy nói với Thiên An. Giọng nói ấm áp, tựa như một tiếng loại nhạc cụ, rất mê người. Tiếp theo là một loạt âm thanh sột soạt, rồi tiếng nói của Nhật Linh vang lên. Anh đừng lo lắng nhiều, em sẽ bảo bố cất nhắc anh trong thời gian tới. Không cần đâu, em cũng biết anh mới vào làm, như vậy sẽ khiến bố khó xử. Mạnh Huy lên tiếng từ chối. Duy Kiên đoán anh ta chỉ đang làm màu mà thôi. Nếu không vì một con đường trải hoa, Mạnh Huy cũng sẽ không lấy Nhật Linh. Anh ta còn một tá các lựa chọn khác phù hợp hơn nhiều. Anh đừng nói như vậy, Nhật Linh an ủi. Bố không giúp anh thì còn giúp ai cơ chứ? Sau tiếng nói của chị ta là hàng loạt những âm thanh ân ái vang lên, khiến da mặt dày như Duy Kiên cũng phải đỏ mặt. Hắn bỏ tay nghe ra suy nghĩ. Tối nay có hai thông tin quan trọng. Một là Mạnh Huy đã can thiệp để bố và thị trường không về cùng một phe. Thứ hai là đã có chuyện xảy ra trong tòa văn phòng thành phố. Đây cũng là tác phẩm của Mạnh Huy, nhưng rốt cuộc anh ta đã làm gì? Câu hỏi này của hắn được Bảo Anh giải đáp vào sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Thiên An có việc ra ngoài một mình, Duy Kiên và Bảo Anh ở lại nhà. Hiện nay việc Thiên An ra khỏi biệt thự cũng dễ dàng hơn trước, nhất là cô có thể đi một mình được. Hơn nữa ba người bọn họ liên tục ra ngoài sẽ khiến ông Hoàng nghi ngờ. Một mình Thiên An thường xuyên ra ngoài có thể giải thích được, nhưng nếu thêm bà và Duy Kiên lại là một chuyện khác. Anh ta đúng là không từ một thủ đoạn nào cả. Duy Kiên nhìn cánh cổng đang dần khép lại, mỉm cười nói. Hắn thật không ngờ rằng anh trai mình gấp gáp đến như vậy. Tết chưa đến đã muốn đè đầu cưỡi cổ bố của mình rồi. Bên ngoài nhìn vào quan hệ giữa bố và anh trai hắn thì có vẻ khá tốt đẹp. Mạnh Huy đề nghị gì ông ấy dường như cũng đáp ứng, nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thực chất giữa hai người luôn tồn tại sự kìm kẹp, điều khiển và theo dõi lẫn nhau, nhất là bố hắn. Bố hắn sẽ không để bất cứ chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ấy diễn ra. Mạnh Huy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho dù có phải phản lại bố mình đi chăng nữa. Mẹ hắn nhắc nhở, nếu Duy Kiên chỉ nghi ngờ Mạnh Huy và mới điều tra thì bà Oanh thừa biết về Mạnh Huy. Anh ta là kiểu người không đơn giản một chút nào. Nói về bằng chứng, bà Oanh không có, song bà vẫn có thể xác định Mạnh Huy liên quan đến mọi chuyện trong cái nhà này. Mẹ giúp con hỏi xem gần đây văn phòng của thị trường có chuyện gì không. Duy Kiên nghe vậy liền nhớ đến chuyện mình muốn nhờ nên hỏi. Thiên An đã lắp thành công máy ghi âm vào trong phòng của Mạnh Huy vào tối hôm qua. Khi đó con đã nghe thấy vài chuyện liên quan đến việc anh ta nhúng tay vào. Chuyện này để mẹ hỏi thử xem. Bảo Anh nghe vậy nhanh chóng liên hệ với người quen của mình. Ông Hoàng chắc chắn cũng chẳng ngờ đến việc này. Ông luôn nghĩ bản thân mình khiến Bảo Anh phải từ bỏ công việc hàng ngày ở nhà, từ một nghiên cứu viên tài năng thành một bà nội trợ rất giỏi. Hàng ngày Bảo Anh cũng chỉ được giao tiếp với một số người nhất định trong sự kiểm soát của ông mà thôi. Nhưng ông Hoàng chẳng ngờ đến vợ mình vẫn duy trì vài mối quan hệ khiến bà có thể biết được tin tức của ông nhanh nhất có thể. Đến ngay cả Duy Kiên cũng khó để biết hay tìm hiểu những tin tức này, song Bảo Anh lại hoàn toàn có thể, hơn nữa lại rất dễ dàng. Duy Kiên ngồi đó chờ đợi mẹ mình hỏi tin tức về vụ việc kia. Mấy ngày nay hắn hoàn toàn không biết gì cả. Anh trai và bố hắn không nói chuyện công việc ở nhà, hắn lại chẳng vào được thư phòng của bọn họ nên càng mù mịt. Kế hoạch báo thù của hắn cũng cần phải sửa lại một chút. Bảo Anh loay hoay bên điện thoại một lúc rồi cũng có kết quả. Bà mỉm cười nói với con trai mình. Anh trai con đúng là không phải dạng vừa đâu. Nó đã bắt đầu nhúng tay phá hủy mối quan hệ thông gia rồi. Chính là giữa bố con và ông thông gia, bố của Nhật Linh. Nó không muốn hai người bọn họ hợp tác với nhau. Đã có chuyện gì vậy ạ? Duy Kiên hỏi. Hắn không bất ngờ vì điều này. Bố hắn muốn Mạnh Huy trở thành trợ lực cho mình, nhưng không vượt quyền ông. Trong khi đó Mạnh Huy lại luôn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mình. Do đó anh ta lợi dụng vợ và bố vợ là chuyện đương nhiên. Đặc biệt Mạnh Huy khiến quan hệ giữa hai người bọn họ xấu đi, lại càng có lợi cho anh ta. Đến lúc ấy bố vợ cũng chỉ còn cách toàn tâm toàn lực ủng hộ anh ta mà thôi. Bảo Anh mỉm cười vui vẻ nói. Mấy hôm trước có người ở cấp trung ương về. Ông thông gia đang muốn củng cố lại địa vị của mình, muốn tiếp tục được người phía trên cất nhắc, nên đã lên kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Bạch Lộ, khiến nó càng hoàn thiện hơn nữa. Mà bước đầu chính là hoàn thành cây cầu thứ hai bắc qua sông. Trong tòa thị chính có phó thị trưởng không cùng phe với ông ta. Tin này bị phó thị trưởng biết được, liền thêm mắm dặm muối với người từ trung ương tới. Cuối cùng bố con ra mặt, nhờ tại ăn nói của mình mới kéo lại điểm cho thị trường. Mẹ có thể nói rõ hơn được không? Duy Kiên hỏi tiếp. Hắn cảm giác trong này nhất định còn có uẩn khúc, nếu không Mạnh Huy không thể dễ dàng khiến mối quan hệ của hai người có vấn đề hay dặn nứt được. Bảo Anh cười rồi nhanh chóng giải thích. Con trai bà thông minh, nhưng nó không quá am hiểu chuyện chính trị, nên mấy vấn đề này thường gặp khúc mắc. Cũng vì thế thằng bé có nhiều tin tức bị bỏ lỡ. Muốn giải thích rõ chuyện này cần phải nói đến tham vọng của ngài thị trưởng. Bảo Anh từ tốn giải thích. Con cũng biết thị trưởng không phải mới lên năm nay, ông ta đã ngồi cái ghế ấy được hơn một năm rồi. Đặc biệt ông ta lên chức không phải là do được bầu cử, mà thị trưởng lúc trước bị kéo xuống nên mới lên thay. Hơn một năm qua ông ta không có thành tích gì nổi bật. Giờ không còn nhiều thời gian nữa là đến cuộc bầu cử, vì vậy ông ta không thể không sốt ruột được. Lần này người bên trên theo lệ xuống địa phương kiểm tra là thời cơ tốt để ông ta gây ấn tượng. Thực ra mọi chuyện còn phức tạp hơn một chút, nhưng Bảo Anh cũng không thể giải thích cho con trai mình hiểu được. Chuyện chính trị, lợi ích dây dưa lằng nhằng với nhau, có muốn nói cũng rất khó nói. Mỗi người trong hệ thống chính trị đều là một mắt xích, bọn họ liên kết với nhau tạo thành bè cánh với người đứng đầu. Hiện giờ tòa thị chính ít nhất cũng chia thành hai, ba bè phái khác nhau. Thị trường là phe phái, phó thị trường là một phe, người bên nghị viện cũng nhúng tay vào nữa. Quan hệ giữa ba phe cánh này lại không thể chỉ dùng từ đối đầu để hình dung được. Nhưng mọi việc nào có đơn giản như thế. Kế hoạch này của ông ta có lỗ hổng, thị trường cũng muốn kiếm chắc một chút. Việc này hoàn toàn bình thường, chỉ tiếc là chuyện này bị đối thủ ông ta biết được. Phó thị trưởng nói bóng nói gió với đoàn người từ cấp trên xuống. Thị trưởng đương nhiên không thể nuốt không miếng ngon kia một mình được. Đã vậy người lần này xuống nổi tiếng khó tính, nên ông ta mới càng cuống cuồng. May mắn bố con ra mặt nói đỡ, nên coi như tạm ổn. Bảo Anh giải thích. Chỉ là kế hoạch lần này của thị trưởng, ông ta mới nói với bố con thôi. Điều ấy khiến thị trưởng nảy lòng sinh nghi. Nhưng hiện giờ tất cả mọi thứ mới chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng. Mà Mạnh Huy từ phía sau sẽ tiếp tục thúc đẩy mọi chuyện hơn nữa. Nó chắc chắn sẽ không để chồng bà thuận lợi đáp xuống ô dù thị trường này. Duy Kiên nghe vậy trầm ngâm suy tư. Xem ra hắn phải nhanh chóng nắm bắt thông tin về giới chính trị, không thể bị động như thế này được. Giới chính trị rắc rối, nhưng hắn không tin mình không hiểu được. Con muốn biết thêm về giới chính trị của thành phố Bạch Lộ, Duy Kiên đề nghị. Bảo Anh mỉm cười nói. Mẹ cũng nghĩ con sẽ không bao giờ hỏi cơ đây. Bảo Anh chưa từng ép Duy Kiên bất cứ điều gì cả. Ngay từ ban đầu hắn lên kế hoạch muốn lật đổ nhạo phạm, nhưng lại không muốn động vào giới chính trị gia. Bà cũng không cản. Dù rằng trong thâm tâm bà vẫn luôn cho rằng nếu không thể loại bỏ gốc rễ nhạo phạm trong giới chính trị sẽ không bao giờ loại bỏ được bọn họ, nhưng bà vẫn luôn ủng hộ thằng bé. Hơn nữa vũng nước đục này rất sâu, bà nghĩ Duy Kiên tránh được ba xa thì cứ tránh. Nhưng đến hiện giờ thằng bé lại chủ động muốn biết. Có lúc đầu nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi, Duy Kiên thừa nhận. Bảo Anh không bình phẩm gì, từ tốn giải thích cho hắn những thứ cơ bản nhất. Bà thực ra vẫn luôn đợi ngày này, nếu không bản thân bà đã chẳng tốn nhiều công sức như vậy để tìm hiểu. Thiên An bên này ra khỏi biệt thự liền đi dạo loanh quanh một hồi rồi mới đến tiệm trà. Doãn Hồng Lệ hẹn cô. Cô ta có vẻ đã có kết quả điều tra mọi chuyện. Cô cũng đến muộn quá rồi đấy. Ngay khi Thiên An bước vào, Doãn Hồng Lệ liền lên tiếng trách móc. Cô nổi tiếng là người đúng giờ cơ mà. Thiên An không đáp, bước nhanh đến bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cô nhận thấy hôm nay Doãn Hồng Lệ mặc trang phục bình thường hơn mọi khi rất nhiều. Loại trang phục này có thể khiến cô ta lẫn vào đám đông nhanh chóng, khác hẳn với kiểu trang phục dị hợm mà cô ta thường mặc. Không đến muộn, vẫn đúng giờ. Thiên An nhàn nhạt đáp, rồi tự rót cho mình một tách trà. Cho dù quần áo trên người của Doãn Hồng Lệ đã thay đổi, nhưng Thiên An vẫn thấy cô ta chẳng hợp với chỗ này một chút nào. Rất có thể do cái kiểu khí chất nổi loạn chẳng dễ dàng che lấp của cô ta. Doãn Hồng Lệ cũng chẳng thèm đôi co với Thiên An, vứt lên bàn một tệp hồ sơ rồi nói, có kết quả điều tra rồi. Cô là con riêng của bố cô, không có liên hệ nào với mẹ cô cả. Doãn Hồng Lệ bình tĩnh thông báo. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên Doãn Hồng Lệ nhìn thấy kết quả này, nhưng cô vẫn kinh ngạc không ít. Cô chẳng ngờ đến ân oán hào môn lại có trong đời thực. Những thứ vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay tiểu thuyết lại diễn ra ngay bên cạnh cô. Còn Thiên An lại bình tĩnh hơn. Cô cầm lấy tệp tài liệu, vừa xem vừa hỏi, có xét nghiệm cả ADN sao? Có xét nghiệm, đủ cả. Doãn Hồng Lệ hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của Thiên An. Doãn Hồng Lệ vốn nghĩ khi nhận được kết quả, Thiên An chắc chắn sẽ rất sốc. Dù sao bọn họ đã nuôi nấng cô ta bao lâu nay, lại đóng giả một gia đình thực thụ rất hoàn hảo, mà Thiên An lại là người trọng tình cảm. Ngừng một lát, Doãn Hồng Lệ nói thêm, tôi tìm được chỗ năm đó mẹ ruột đẻ cô ra. Nơi đó không phải là bệnh viện chính quy, mà chỉ là một phòng khám tư nhân mà thôi. Vì vậy bà Diệp Anh mới dễ dàng thực hiện được điều này. Không chỉ bố mẹ và anh trai cô biết chuyện, người nhà ngoại bên mẹ cô cũng biết. Thiên An vừa xem tài liệu vừa nghe Doãn Hồng Lệ nói, quả nhiên là vậy, tất cả mọi người đều biết chuyện. Thiên An không dưới một lần thắc mắc tại sao ông bà ngoại và thân thích bên nhà của mẹ đều không quá ưa mình. Những đứa cháu cùng lứa với cô thậm chí còn ghét cô ra mặt. Hóa ra tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ có cô là ngu ngốc, cố gắng để bọn họ yêu thích mình mà thôi. Tính ra thì bọn họ cũng kín miệng. Chuyện này ngoại trừ gia đình hai bên không ai biết. Hai mươi mấy năm qua cũng không lọt một tiếng gió nào. Trước kia có người nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng không còn nghi ngờ nữa. Chẳng ai nghĩ đến một người phụ nữ có thể nuôi con riêng của chồng như con đẻ hai mươi mấy năm cả. Doãn Hồng Lệ cảm thán, bà ấy vốn không nuôi tôi như con đẻ. Thiên An phản bác lại, mẹ của cô, bà Diệp Anh có lẽ chưa từng thực sự nuôi nấng cô. Ngày bé Thiên An không quá nhớ mọi chuyện, nhưng cô biết từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ ngủ cùng bố mẹ cả. Cô lúc nào cũng có phòng riêng, chuyện ăn uống hay vệ sinh, tắm rửa luôn là chuyện của bảo mẫu. Ngay đến quần áo cô mặc cũng là bảo mẫu mua cho. Thi thoảng bố mẹ cũng mua đồ cho cô, nhưng những lần ấy khá ít ỏi. Cô chưa bao giờ cùng bọn họ đi mua sắm, ngày bé cũng chưa bao giờ cùng cả nhà đến công viên giải trí chơi. Tuổi thơ của cô gắn liền với bảo mẫu mà không phải mẹ. Thiên An nhớ rằng bà ấy chẳng mấy khi bận tâm đến mình cả. Doãn Hồng Lệ nhún vai rồi nói, dù sao cũng chẳng ai nghĩ được như bà ấy, nuôi con của tình địch trong chính ngôi nhà của mình. Nếu là tôi sẽ giết chết đứa bé luôn cho rồi. Thiên An cười nhạt đáp lại, bà ấy cướp con từ tay người khác, chuyện này là cố tình không phải bị ép buộc. Mẹ cô có quyền lựa chọn, trong chuyện này bà ấy là người duy nhất có quyền quyết định. Bà cho người ôm cô về từ phòng khám, nuôi lớn cô như con gái bà ấy, chẳng phải chỉ vì mong muốn trả thù hay sao? Cho dù mẹ đẻ của cô sau này có lấy người khác, có sinh con, cũng sẽ mãi mãi dây dứt vì cô. Đợi đến khi bà biết được sự tồn tại của cô, cuộc đời cô đã bị bà Diệp Anh phá nát. Chẳng phải tất cả chỉ vì trả thù hay sao? Thiên An cười hỏi lại, rồi lật tiếp tệp tài liệu. So với những gì cô đã xem ở chỗ Duy Kiên thì tệp tài liệu này đầy đủ hơn nhiều. Từ những cuộc gặp gỡ của bố và mẹ đẻ của cô đến thông tin về cả những tình nhân của bố và anh trai. Doãn Hồng Lệ nhún vai rồi nói, ai mà biết được bà ấy nghĩ gì. Dù sao cũng chúc mừng cô đã biết được chân tướng sự thật. Bố và anh trai cô cũng chẳng khá khẩm hơn mẹ cô là bao đâu. Vì vậy tôi khuyên cô tốt nhất là tránh xa cái nhà đấy ra, toàn là một lũ gì đâu. Trong báo cáo đương nhiên cũng đề cập đến cả bố và anh trai của Thiên An đều có quan hệ trai gái nhập nhằng với rất nhiều người. bố cô ngoại tình với những cô gái trẻ, có những người thậm chí còn chỉ bằng tuổi cô. Thiên An cũng không quá ngạc nhiên. Năm đó ông ấy có thể hái hoa bên ngoài khi đã có gia đình, thì hiện tại cũng có thể. Nhưng có lẽ do bài học năm đó mà ông ấy kín tiếng hơn. Đời sống của anh trai cô tuy không loạn như bố, nhưng cũng phong phú không kém. Mà người gần đây nhất của Ngọc Vũ cô cũng biết, Mai Linh. Cô thậm chí cũng đã từng nghe những đoạn phim ân ái của bọn họ. Song đây không phải là trọng điểm. Trong báo cáo, Doãn Hồng Lệ nhấn mạnh vào chuyện làm ăn của công ty nhà bọn họ. SWD là công ty thép nổi tiếng ở thành phố Bạch Lộ. Khách hàng tin tưởng, thị phần ổn định, giá cổ phiếu luôn trên đà tăng trưởng. Đó là tất cả những gì mà Thiên An biết. Chuyện công ty nhà cô phải điều tra thêm một thời gian nữa thì mới có kết quả chính xác. Doãn Hồng Lệ thấy cô nhìn chăm chăm vào biểu đồ giải thích. Kết quả sơ bộ là có trốn thuế. Chuyện này công ty nào cũng có, nhưng có vẻ bố cô có quan hệ thân thiết với vài chính khách. Do đó tôi cũng không biết là công ty có rửa tiền không nữa. Với Thiên An những thứ này rất xa vời. Cô vốn không hiểu chuyện làm ăn, cũng không được nhúng tay vào. Chuyện của công ty chưa bao giờ bố và anh trai nói cho cô biết cả. Lần duy nhất bố cô nhắc đến chuyện này là khi đưa cổ phần cho cô. Còn những chuyện khác cô không hề ai biết. Chuyện này tạm gác lại đi, Thiên An nói. Tôi muốn biết thông tin về mẹ đẻ của mình, liệu có tìm được không? Hiện giờ Thiên An chỉ muốn tìm lại mẹ đẻ của mình mà thôi. Những chuyện khác quan trọng, cho dù SWD có rửa tiền thật đi chăng nữa cũng không liên quan đến cô. Lợi tức từ cổ phần mà bố cho cô, 3 năm qua Thiên An vẫn chưa động vào. Cô vốn định tiết kiệm cho kế hoạch tương lai của mình nên không dùng ngay. Doãn Hồng Lệ trầm tư đáp. Hiện giờ không có quá nhiều thông tin về bà ấy. Tôi sẽ cố gắng tìm xem. Sau khi cô bị ôm mất, mẹ cô và cả nhà bà ấy đã di cư, cho nên rất khó xác định vị trí chính xác của bọn họ. Thiên An nghe vậy gật đầu. Bên Duy Kiên cũng không có tin tức gì. Hiện giờ cô chỉ có thể phó thác hy vọng vào chỗ của Doãn Hồng Lệ mà thôi. Thiên An muốn tìm mẹ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu tìm được, cô cũng không muốn bản thân mình phá hủy cuộc sống của mẹ. 20 mấy năm qua, bà ấy chắc chắn cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Bên nhà họ Phạm thì sao? Chưa có tin tức gì à? Thiên An hỏi thêm. Doãn Hồng Lệ cười nói. Tôi không phải siêu nhân có thể phân thân. Hơn nữa tôi còn phải đi kiếm cơm ăn nữa, nên cô cứ từ từ đi. Điều duy nhất tôi có thể nói với cô hiện giờ, đó là tai nạn khiến chồng cô bại liệt năm đó không phải là tai nạn. Là có người cố tình hãm hại sao? Thiên An giật mình hỏi ngược lại. Cô không ngờ thông tin đầu tiên cô biết lại là chuyện này. Nếu cô không nhầm, Duy Kiên bị tai nạn vào năm 12 hay 13 tuổi gì đấy, đến nay cũng được mười mấy năm rồi. Đương nhiên hắn không bị bại liệt thật, nhưng điều này càng khiến cô nghi ngờ hơn. Sau tai nạn, Duy Kiên phải giả bộ bại liệt, Bảo Anh cũng phải diễn cùng con mình bao nhiêu năm nay. Bọn họ sẽ không làm chuyện đó vô ích hay để cho vui, trừ khi hai người cố tình giấu giếm vì bất đắc dĩ. Mà khả năng lớn nhất Thiên An có thể nghĩ ra là để bảo vệ tính mạng. Doãn Hồng Lệ gật đầu nói tiếp. Trước mắt chỉ có nhiêu đó thông tin thôi, có gì tôi sẽ thông báo với cô sau. Nhưng nhà họ Phạm cũng không phải bình thường đâu. Mức độ nguy hiểm của bọn họ còn lớn hơn nhà họ Nguyễn nhiều. Tôi không hy vọng mình phải làm không công đâu, nên cô nhớ chú ý. Thiên An gật đầu không nói gì thêm. Những chuyện này cô đương nhiên biết. Nhà họ Nguyễn làm sao so sánh được với nhà họ Phạm được cơ chứ. Nhà họ Phạm nhiều đời làm chính trị, thủ đoạn có thừa, trong khi đó nhà cô chỉ được xem như nhà giàu mới nổi mà thôi. Mạnh Huy cũng không đơn giản như cô nghĩ đâu, Doãn Hồng Lệ nói thêm. Ngay cả chồng cô cũng vậy. Ngay từ trước khi điều tra cho chú, Doãn Hồng Lệ đã thấy cái nhà đó chẳng ai bình thường cả. Tất cả bọn họ đều là cáo già, kể cả Duy Kiên. Bốn người trong cái nhà ấy nhìn thì có vẻ bình thường, song chẳng ai dễ đụng vào cả. Bảo Anh tuy ít nói, không hay ra mặt, nhưng Doãn Hồng Lệ đoán bà cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Tôi biết rồi, tôi không dễ dàng chịu chết như vậy đâu, Thiên An mỉm cười đáp lại. Cô chưa bao giờ coi thường những người thuộc nhà đó cả. Thậm chí bản thân cô luôn coi trong trạng thái đề phòng thì đúng hơn. Hai người trò chuyện thêm một lát thì Doãn Hồng Lệ rời đi. Thiên An vẫn ngồi lại trầm ngâm suy tư về những điều mà Doãn Hồng Lệ đã nói. Cô muốn dùng công sức lao động để trả tiền đúng không? Doãn Hồng Lệ hỏi. Giờ chính là lúc ấy, Cô muốn tôi làm gì? Thiên An hỏi lại. Cô biết Doãn Hồng Lệ chưa bao giờ là người chịu thiệt, hơn nữa cô ta thích một phát dứt điểm, sẽ không để mọi chuyện dây dưa. Doãn Hồng Lệ mỉm cười nói, việc này rất đơn giản với khả năng của cô. Nhìn nụ cười của Doãn Hồng Lệ, Thiên An bất giác rùng mình. Cô có cảm giác lo lắng. Dù sao Doãn Hồng Lệ không phải là một người tốt đẹp gì. Theo chân bố chồng cô, Doãn Hồng Lệ nói. Công cụ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Cô ta vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một chiếc laptop mỏng. Thiên An khá quen thuộc với chiếc máy này. Đó là loại máy tính mà Doãn Hồng Lệ dùng từ khi còn học năm nhất. 4 năm đại học cô ta đều không đổi máy, nên Thiên An mới nhớ. Thiên An từng thắc mắc tại sao Doãn Hồng Lệ không đổi máy tính suốt 4 năm học. Bọn cô học công nghệ chuyên máy tính không đáp ứng đủ nhu cầu hay cấu hình là chuyện bình thường. Do đó sinh viên khoa học công nghệ thông tin đổi máy cực kỳ nhiều, Doãn Hồng Lệ lại không. Điều này khiến cô ta trở thành kẻ khác biệt. Và rất nhiều người khác, trong đó có Thiên An, thắc mắc trong chiếc máy tính đó rốt cuộc có gì. Thiên An nhìn chiếc máy không nhận ngay, mà nhìn Doãn Hồng Lệ đầy ngờ vực hỏi lại. Tôi nhớ mình thuê cô điều tra, không phải là tôi tự làm. Doãn Hồng Lệ nhún vai nói. Đương nhiên là tôi nhớ chứ, nhưng đây cũng chỉ là một phần của việc điều tra thôi, nên không thể nói cô tự làm được. Hơn nữa trước kia cô đã đồng ý với tôi là sẽ làm bất kể việc gì, cô không định nuốt lời ấy chứ. Doãn Hồng Lệ biết Thiên An là người trọng lời hứa, cho dù cô không thích khích bác, Thiên An chắc chắn cũng sẽ nhận lời. Nhưng tính cách của cô là vậy. Hơn nữa cho dù Doãn Hồng Lệ thưởng thức tài năng của Thiên An, song vẫn không ưa cô như cũ. Doãn Hồng Lệ đoán Thiên An đối với mình cũng như vậy. Tôi muốn biết khách hàng là ai, Thiên An lạnh nhạt trả lời. Có hàng tá người muốn biết thông tin về bố chồng cô, nhưng Thiên An không ngờ đến có người lại thuê Doãn Hồng Lệ làm chuyện này. Doãn Hồng Lệ lắc đầu nói. Bí mật kinh doanh, không thể tiết lộ cho người thứ ba được. Chuyện nhờ Thiên An điều tra là ý của chú. Chú cũng là người thuê cô điều tra vụ này. Nhưng cho dù không phải là chú, Doãn Hồng Lệ cũng không có ý định tiết lộ danh tính của người ta. Đây không phải vấn đề quen thân mà là nguyên tắc. Mấy năm hành nghề cô đều tuân theo. Nếu không Doãn Hồng Lệ đã chẳng tồn tại được trong cái nghề khắc nghiệt này. Mặc dù hỏi như thế, nhưng Thiên An cũng biết sẽ không có câu trả lời. Nếu Doãn Hồng Lệ trả lời, người ngồi trước mặt cô đã phải không phải là cô ta rồi. Hướng dẫn và thông tin cần thiết đều có trong máy rồi, Doãn Hồng Lệ nói thêm. Chú nói với cô Thiên An nhất định sẽ nhận lời, không từ chối. Thiên An cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này cô làm cũng chẳng mất mát gì cả, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Việc này có thể để cho người khác biết, kết quả cũng vậy. Dù sao cô cũng thuê tôi điều tra mà, Doãn Hồng Lệ thoải mái nói. Nhưng chắc tôi không cần nhắc nhở, nên cho ai biết và không nên cho ai biết, đúng không? Doãn Hồng Lệ không hiểu ý chú mình. Cô không biết tại sao chú lại muốn làm như thế này. Thiên An có tài năng, nhưng chuyện này không nhất thiết phải để cô ta làm. Nhưng chú đã nói như vậy, Doãn Hồng Lệ cũng không có ý định phản đối. Thiên An sau một lát liền đồng ý. Doãn Hồng Lệ nở nụ cười, quả nhiên là vậy. Trở lại hiện tại, Thiên An vuốt ve chiếc laptop đang chiều suy tính. Bố chồng của cô rốt cuộc sẽ có bí mật gì đây? Bí mật của Mạnh Huy đã khiến cô ngã ngửa, còn của ông ấy thì sao? Rốt cuộc đằng sau vẻ mặt nghiêm khắc, ông ấy đang che giấu điều gì? Người đang được Thiên An nhắc đến lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ trong văn phòng làm việc của mình. Ông Hoàng đang nghĩ, rốt cuộc ai đã để lộ tin tức để ông phải gánh cái nồi này. Mọi chuyện muốn nói phải nói từ cái ngày thị trường tiết lộ cho ông về bản kế hoạch kia. Bản thân ông Hoàng không quá quan trọng kế hoạch ấy, dẫu sao thành phố Bạch Lộ cũng chẳng đến mức thiếu một cây cầu. Hơn nữa cây cầu dù có xây xong thì thành tích của thị trường cũng sẽ không gây ấn tượng mấy. Cho dù vậy, ông cũng chỉ nói với thị trường cần chỉnh sửa bản kế hoạch này mà thôi. Thị trường vốn có định mời ông về dưới trướng nên rất vui vẻ đồng ý. Ai mà ngờ đến lúc cấp trên đến, kế hoạch này lại bị tiết lộ. Người thị trường nghi ngờ đương nhiên là ông. Nhưng ông Hoàng biết mình không có lý do để làm như vậy. Chuyện này với ông là một bất lợi. Đã điều tra ra gì chưa? Ông Hoàng hỏi cấp dưới của mình. Việc này bị tiết lộ cho phe cánh của phó thị trường. Ngày mà đám người ở trung ương về cũng chính ông ta xỉa sói, nói lên khuyết điểm của bản kế hoạch. Vì vậy việc này phải điều tra bắt nguồn từ ông ta. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì cả. Cấp dưới báo cáo bằng thái độ không biết phải làm gì hơn. Ai bảo anh ta có một người sếp nóng tính cơ chứ? Ông Hoàng nghe vậy quả nhiên sa sầm sắc mặt lại. Ông nóng tính nhưng lại giấu giếm điều đó rất tốt qua cái vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm khắc. Phía phó thị trưởng thực sự không điều tra được gì hay sao? Ông Hoàng hỏi ngược lại. Ông không tin là không có một chút thông tin nào. Ông ta không thể tự dưng mà biết được thông tin này được. Chuyện này quá vô lý. Cấp dưới không còn cách nào khác, đành phải là lượt trình bày kết quả điều tra có cũng như không. Phó thị trưởng vẫn sinh hoạt như bình thường, không gặp người nào lạ cả. Email và điện thoại của ông ta đều không kiểm tra ra cái gì cả. Mày ông Hoàng nhăn lại, cuối cùng phất tay ra hiệu cho người kia ra ngoài. Ông không muốn nhìn thấy anh ta lúc này. Mọi chuyện đến nước này, mặc dù ông đã cứu vãn được tình hình, nhưng niềm tin của thị trưởng với ông lại có dấu hiệu rạn nứt. Ông Hoàng vẫn chưa về dưới phe cánh của thị trưởng. Không phải ông làm kiêu mà tình hình hiện giờ không thể. Nhật Linh mới lấy Mạnh Huy, ông về dưới trướng của thị trưởng luôn thì sẽ gây ra một ít tiếng gió không đáng có. Vì thế ông Hoàng mới chần chừ. Cũng vì chính vì chần chừ, ông mới để cho người khác có cơ hội hãm hại mình. Tôi sẽ tiếp tục điều tra cả những người xung quanh phó thị trưởng. Cấp dưới nói thêm, ông Hoàng là sếp của anh ta, ông giao nhiệm vụ cho anh cũng không thể chỉ làm qua loa. Đại khái cho xong được. Ông Hoàng gật đầu đợi cánh cửa đóng lại. Ông liền hất đổ hết tài liệu xuống đất. Khốn kiếp, không biết tên chết tiệt nào chơi ông nữa. Đợi ông điều tra ra, nhất định sẽ cho kẻ kia biết tay. Hất xong tài liệu, ông cũng trở nên bình tĩnh hơn. Lúc này trong đầu ông liệt kê ra một loạt những người có khả năng chơi khăm ông. Ông Hoàng trong sự nghiệp làm luật sư của mình cũng từng đắc tội không ít người, nhưng đa số trong bọn số họ là những người cùng ngành. Dù sao hai bên đối đầu, nhất định sẽ có một bên thắng và một bên thua. Song ông không nghĩ bọn họ có thể làm chuyện này. Hơn nữa, tin tức lần này rất tuyệt mật, bọn họ sẽ không biết được. Trong lúc ông Hoàng vẫn đang suy nghĩ thì Mai Linh bước vào. Cô nhìn thấy đống hồ sơ ngổn ngang trên mặt đất, không nói gì, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vậy. Mai Linh đặt hồ sơ xuống bàn của ông rồi nói, đây là tài liệu bên thị trường cung cấp gửi cho chúng ta. Mai Linh nói rồi quay người cúi xuống nhặt tài liệu dưới đất lên. Lúc này ông Hoàng đưa mắt nhìn bờ mông được chiếc váy ôm sát trước mặt mình. Mai Linh không phải không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ông ta, nhưng cô cũng quen rồi, không có chút nào ngại ngùng cả. Đợi cô nhặt gần hết đống giấy tờ, liền có một bàn tay dán sát vào mông cô. Mai Linh chẳng bất ngờ một chút nào. Cùng lúc này ông Hoàng cất tiếng hỏi, em có khóa cửa không? Em không khóa, Mai Linh lắc đầu nói. Ai mà nghĩ được ông ta có thể động dục mọi lúc mọi nơi như thế này cơ chứ. Cho dù đây cũng không phải lần đầu, nhưng Mai Linh vẫn không thể biết trước như cũ. Ông Hoàng vỗ nhẹ vào mông cô rồi kéo khóa váy bên hông xuống. Chiếc váy cứ thế tuột xuống, Mai Linh vẫn duy trì tư thế ấy. Tư thế này với cô khá khó khăn, nhất là cô còn đeo một đôi guốc 9 phân. Nhưng lúc này mà đổi tư thế, lão ta chắc chắn sẽ không thích, Mai Linh nghĩ thầm. Em mau bò về phía cửa để khóa cửa nào, ông Hoàng lên tiếng. Mai Linh chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo cả. Gần 2 tiếng sau, cô mới ra khỏi văn phòng làm việc của ông Hoàng. Phòng làm việc của ông Hoàng không có quá nhiều nhân viên, những người khác làm việc ở một không gian khác, nên chuyện Mai Linh rời khỏi vị trí của mình cũng không bị ai phát hiện. Bọn họ làm chuyện này cũng không phải lần đầu, nhưng những người khác đều không nghi ngờ gì cả. Không bao lâu sau khi rời khỏi văn phòng của ông Hoàng, Mai Linh ra ngoài mua cà phê theo thường lệ. Ông Hoàng cho cô khá nhiều đặc quyền. Không, đúng hơn là nhân viên của phòng làm việc này khá thoải mái. Bọn họ khi không có việc có thể ra ngoài uống cà phê, chỉ cần báo với cấp quản lý một tiếng. Mà trước khi ra khỏi căn phòng đó, Mai Linh cũng đã nói lại với ông Hoàng rồi. Ông ta vừa mới giải tỏa tâm trạng xong, nên đương nhiên yêu cầu nhỏ bé đó sẽ đồng ý rồi. Ông Hoàng đang điều tra. Mai Linh bước những bước dài trên phố, đưa mắt nhìn những tòa nhà phía xa rồi cất tiếng nói. Cô gọi điện cho Mạnh Huy, anh ta trả cho cô một số tiền khá lớn để làm những chuyện này. Hơn nữa hai người cũng có quan hệ thân mật với nhau. Thực ra so với ông Hoàng, cô thích việc quan hệ với Mạnh Huy hơn. Anh ta không có những thói quen bạo ngược như bố mình. Nhưng dù thế nào, Mai Linh cũng biết một chuyện, Mạnh Huy lên giường hay cho tiền với điều kiện tiên quyết cô phải nắm được hành tung, thậm chí là những chuyện bí mật của ông Hoàng. Mai Linh không nhớ lần đầu tiên cô và Mạnh Huy làm chuyện này khi nào. Ban đầu hai người cũng chỉ là mua bán tin tức thông thường mà thôi. Còn lý do cô phản bội ông Hoàng sao? Cô không có lòng trung thành hay trung thủy, ai trả giá cao hơn cô liền bán cho người đó. Chỉ tiếc là ông Hoàng không biết điều ấy. Ông ta nghĩ đã nắm được cô trong lòng bàn tay nên thoải mái chơi đùa. Mạnh Huy khôn ngoan hơn ông ta nhiều, nếu không cô cũng chẳng dễ dàng bán cho anh ta. Anh yên tâm, kết quả điều tra vẫn vậy, chẳng có tin tức gì cả. Mai Linh nói rồi băng qua đường đến quán cà phê bên kia. Ông ta tức giận nên muốn làm một chút để giải tỏa tâm trạng. Anh không biết tư thế ấy quái dị đến mức nào đâu. Nếu anh muốn trải nghiệm, lần sau cũng có thể thử. May mắn tôi có luyện yoga, không thì chắc chắn bây giờ đã đau thắt lưng rồi. Mai Linh thoải mái nói những điều này với Mạnh Huy. Cô cũng không ngại, cũng nghĩ chẳng có gì cần phải ngại cả. Bên kia vang lên tiếng cười khẽ. Cô vừa nghe Mạnh Huy nói chuyện, vừa bước vào cửa hàng. Mai Linh gọi một cốc cà phê latte, loại mình hay uống. Trong lúc chờ, cô liếc mắt nhìn thấy anh chàng cách đó không xa đang nhìn mình đầy tình tứ. Cấp dưới tiếp tục điều tra. Tôi dò hỏi anh ta rồi, tiếp theo anh ta sẽ điều tra những người xung quanh phó thị trưởng. Anh nên cẩn thận. Mai Linh vừa nói vừa mỉm cười nhìn chàng trai kia. Anh ta chính là đối tượng thích hợp để làm người tình quan hệ một đêm. Mai Linh vốn không ngại điều ấy. Cô không phải lúc nào cũng quan hệ vì tiền. Đôi lúc cô làm thế chỉ vì bản thân thích mà thôi. Số tiền cô kiếm được từ ông Hoàng và Mạnh Huy, lúc này có thêm cả Ngọc Vũ, đủ để cô sống sung sướng hết quãng đời còn lại rồi. Mạnh Huy bên kia đáp lại gì đó. Mai Linh nghe xong liền bảo, giờ tôi phải về văn phòng rồi, hẹn gặp anh sau. Cô nói rồi cúp điện thoại, đồng thời lấy cốc cà phê mới làm xong của mình, tiến về phía anh chàng kia rồi hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy? Tôi có thể ngồi đây chứ? Bên kia Mạnh Huy nghe xong điện thoại liền mỉm cười. Bố anh có điều tra thế nào cũng chẳng ngờ người hãm hại lại là con trai mình. Đứa con trai mình hết sức kỳ vọng đâu nhỉ. Nhưng ai bảo ông không giao quyền lực lại cho anh, cứ muốn tự mình phát triển giang sơn cơ chứ. Ông Hoàng thực sự kỳ vọng vào Mạnh Huy rất nhiều. Bố muốn anh phát triển, nhưng mục đích hiện tại là làm trợ lực cho ông ấy, chứ không phải điều ngược lại. Ước mơ phát triển trong giới chính trị đã là ước mơ cả đời của ông ấy. Lúc bố anh còn trẻ, điều này không thực hiện được. Khi đó nhà họ Phạm là cây to đón gió mới trải qua một loạt các biến cố xong. Chính vì thế mà ông Hoàng buộc phải tìm đến một lối rẽ khác, chính là làm luật sư. Nhưng ngay khi có cơ hội, ông ấy sẽ quay trở lại chiến trường chính trị. Ông ấy khát vọng rất nhiều, và mặc dù không biến anh thành đá kê chân, nhưng ông ấy sẽ lợi dụng triệt để. Bố anh muốn vào dưới trướng thị trường để mở rộng quan hệ và khiến bản thân mình có chút thành tích. Cuộc bầu cử đang đến gần, nếu ông ấy làm tốt, thị trường tiếp tục đắc cử, cánh cửa tương lai của ông ấy sẽ mở rộng. Khi ấy bố anh chắc chắn sẽ được thị trường ngày ngày càng tin tưởng, thậm chí cũng sẽ có khả năng được những người ở tuyến trên nhìn trúng. Rất tiếc, con sẽ không cho bố cơ hội này đâu. Mạnh Huy mỉm cười nói rồi nhấn nút gọi điện thoại. Xóa sạch bằng chứng đi, người bên kia đang điều tra rồi. Mạnh Huy dặn dò, không được để lại bất kỳ bằng chứng nào. Cử thêm một hai cô gái đến chỗ ông ta. Chỗ chúng ta có video và hình ảnh, không sợ ông ta không nghe lời. Mạnh Huy mỉm cười nói, thói quen ghi hình đúng là một trong những thói quen tốt của anh ta. Ngay tối hôm đó, nhà Hoàng tất cả đều chỉnh tề tham dự một bữa tiệc tối. Thiên An từ quán trà về cũng mới nghe tin. Bữa tiệc này dường như rất gấp gáp, nhưng trong nhà chẳng có ai có vẻ kinh ngạc cả. Bố Hai Duy Kiên không nói trước với em sao? Nhật Linh mỉm cười hỏi. Bữa tiệc này của luật sư Trần, ban đầu vốn không định tổ chức, nên ông ấy cũng chỉ nói lấp lửng thôi. Nhưng cuối cùng vợ ông ấy khuyên nhủ, vì thế mới quyết định làm vào tối nay. Thiên An nhìn chị ta có vẻ mặt vui vẻ, nói không phản ứng lại. Cô cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi, còn đầu đuôi câu chuyện cô không quá quan tâm. Duy Kiên không nói với cô, chỉ có khả năng là hắn ta đã quên mà thôi. Thiên An cũng chẳng để bụng làm gì. Hôm nay trời không quá lạnh, nên em cần gì phải ăn mặc kín đáo như vậy. Hơn nữa chúng ta dự tiệc trong nhà có khá nhiều người. Bộ váy này của em lát nữa mặc sẽ nóng, lại nhìn trông già nữa. Hết nói về chuyện mời khách, Nhật Linh lại chuyển sang chuyện trang phục. Hôm nay Nhật Linh diện một chiếc đầm trễ vai, thêm chiếc khăn khóa bên ngoài trông rất sang trọng. còn Thiên An lựa chọn một chiếc váy lửng tay dài quá đầu gối, kiểu dáng hiện đại với phần cổ cao. Cô sở dĩ lựa chọn một chiếc váy dài kín cầm cao tường như vậy là để che đi những vết bầm tím trên người. Trong quá trình luyện tập, va chạm chỗ nọ, va chạm chỗ kia nên cơ thể cô khá nhiều vết bầm. Nếu mặc váy ngắn đương nhiên sẽ bị lộ, khi đó không biết sẽ có rắc rối gì nữa đâu. Mà trong những buổi tiệc như thế này, nữ giới không được mặc quần đã là luật bất thành văn. Tất cả bọn họ đều phải khoác lên mình những bộ váy xinh đẹp nhất. Em sợ lạnh, Thiên An thờ ơ nói. Nhật Linh mỉm cười định nói thêm gì thì lúc này Bảo Anh xuất hiện. Chúng ta phải đi rồi, bà lạnh nhạt nói. Thiên An đáp một tiếng vâng rồi nhanh chóng tiến đến chỗ xe lăn cách mình không xa. Cho dù mẹ chồng vẫn lạnh lùng nhưng cô thầm cảm ơn bà vì lời nói đúng lúc kia. Cô không muốn tiếp tục nghe Nhật Linh lải nhải nữa. Sáu người bọn họ xuất phát, đi ba xe tất cả. Thiên An vốn không nghĩ mọi người lại tách ra đi như vậy nên hơi ngạc nhiên. Duy Kiên nhìn cánh cổng phía sau đóng lại, nở nụ cười rồi nói. Có gì mà em phải kinh ngạc đến vậy? Nhà này bàn có thể ngồi ăn chung, nhưng xe thì chưa chắc. Thiên An nghe vậy liền thu lại biểu cảm kinh ngạc của mình, chăm chú nhìn ra ngoài. Duy Kiên không nói gì thêm. Trong xe bọn họ trở nên im ắng. Tài xế phía trước cũng không dám bật radio, chuyên tâm lái xe. Tình trạng này hoàn toàn khác với hai chiếc xe còn lại. Lát nữa bà nhớ để ý hai đứa chúng nó, ông Hoàng dặn dò. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra đâu. Ông không muốn đưa Thiên An và Duy Kiên đi cùng, nhưng nếu đã lựa chọn cho hai đứa đến buổi tiệc, ông cần đảm bảo không có sự cố nào xảy ra hết. Lúc này hai đứa bọn chúng rất tiếc cũng đại diện cho nhà họ Phạm. Ông không muốn phải đi phía sau dọn dẹp cho bọn chúng đâu. Ông yên tâm, tôi sẽ theo sát hai đứa. Bảo Anh gật đầu đồng ý. Bà tình nguyện đi theo con trai và con dâu còn hơn là đi cùng ông Hoàng. Không phải bà nghe không hiểu những chuyện ông ta và người khác nói, nhưng bà không thích, cũng không muốn hai người đứng cùng một chỗ. Ngày đám cưới, bọn họ ngay cả ảnh cưới cũng không chụp vì bà bị ép buộc, không muốn lưu lại khoảnh khắc đau đớn ấy. Trong đám cưới, hai người bọn họ cũng chỉ có vài tấm chụp chung mà thôi. Ông Hoàng gật đầu. Ông không cảm thấy khó chịu với thái độ lạnh nhạt của vợ mình. Trái lại, nếu như một ngày nào đó Bảo Anh nhiệt tình với ông chắc chắn sẽ nghi ngờ. Trong khi ấy, không khí trên xe Mạnh Huy và Nhật Linh lại thoải mái nhất. Hôm nay Mạnh Huy cũng không tự lái xe mà để tài xế lái. Trong bữa tiệc, anh chắc chắn sẽ uống rượu. Nếu tự lái xe sẽ không an toàn. Vừa nãy hình như em nói gì đó khiến Thiên An khó chịu, Nhật Linh áy náy nói. Cô diễn bộ dáng tội nghiệp rất thành thạo. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này, nhất là ở trước mặt Mạnh Huy. Mạnh Huy cầm lấy tay cô an ủi. Không có gì đâu, chắc Thiên An hôm nay không khỏe. Anh nói thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện kéo chiếc váy của Thiên An xuống. Bộ váy của Thiên An mà hôm nay không hở là kiểu váy kín cổng cao tường, nhưng vẫn khiến cho người ta mơ ước. Nhất là khi anh đã được nếm thử một chút hương vị ở trong đấy rồi, người như Thiên An đến lúc lên giường mới càng thấy sự hấp dẫn. Nhật Linh hoàn toàn không biết suy nghĩ của chồng mình, mỉm cười nhẹ nói. Em chắc cũng phải làm tốt quan hệ với Thiên An, chứ hai chị em dâu xa cách như thế này, kiểu gì cũng mang tiếng. Ba chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tổ chức buổi tiệc. Thiên An cũng không có hứng thú gì cả. Lần này cô đi cùng chỉ cho đủ người mà thôi, trong nhà cũng không có ai thực sự quan tâm đến cô. Nhớ cẩn thận. Lúc được dìu xuống xe, Duy Kiên nhắc nhở Thiên An. Cô hơi nhíu mày khi nghe thấy, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, vẫn như bình thường đẩy xe lăn đến chỗ bố mẹ chồng. Thiên An không hiểu tại sao Duy Kiên lại nói với mình câu đó, nhưng hắn ta chưa bao giờ làm việc gì thừa thãi cả, chắc chắn có dụng ý gì đó. Bữa tiệc hôm nay chẳng nhẽ sẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Ông Hoàng nhìn thấy hai người bọn họ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, dẫn đầu đoàn người đi vào trong. Bữa tiệc hôm nay không được tổ chức tại nhà riêng mà là một khách sạn lớn. Duy Kiên dưới sự giúp sức của nhân viên khách sạn cũng thuận lợi vào cửa. Những vị khách khác cũng lần lượt qua cửa. Tất cả mọi người đều liếc mắt qua đám người bọn họ, nhưng chỉ mỉm cười gật đầu nhìn ông Hoàng chứ không nói gì cả. Hiện giờ mới ở cửa, bọn họ còn chưa chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc nên sẽ không chủ động gây sự với gia đình nhà Thiên An. Anh Hoàng đến rồi sao? Quý hóa, quý hóa quá. Luật sư Trần nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười tiến đến chào hỏi. Luật sư Trần và ông Hoàng là đồng nghiệp, hai người bọn họ từng đối đầu nhau không ít lần, cả hai người đều ngầm coi người kia là đối thủ của mình. Hiện giờ ông Hoàng lui giới, muốn tiến vào giới chính trị, còn ông Trần vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhà ông Trần có nhiều đời làm trong giới luật rồi, hiện giờ con trai ông cũng đang nối nghiệp bố, trong khi đứa con gái đã thành công thi vào viện kiểm soát. Không có gì, ông Hoàng mỉm cười đáp lại. Cũng lâu lắm rồi mới được gặp anh. Đây là chị và các cháu đúng không? Luật sư Trần hỏi. Mạnh Huy rất có tiếng đấy. Đúng là thanh niên xuất sắc, lại có thêm Nhật Linh trợ giúp nữa, chắc chắn sẽ thành công. Thằng bé còn nhiều thứ phải học hỏi lắm. Con trai anh cũng rất có tài, tốt nghiệp thủ khoa đại học luật liền. Ông Hoàng cũng tâng bốc. Thiên An nhàm chán đứng bên cạnh. Chủ nhân của bữa tiệc dường như quên mất bố chồng cô còn có một đứa con nữa, chính là Duy Kiên. Nhưng có lẽ hắn là niềm xấu hổ của ông ấy nên mọi người cũng tránh nhắc đến. Thiên An dù sao cũng chẳng để tâm làm gì, con nói đến cô hay không cũng chẳng có việc gì cả. Vài lời khách sáo qua đi, luật sư Trần xin phép, ông Hoàng cũng dẫn mọi người vào trong. Trước bữa tiệc cũng là khoảng thời gian tốt để chào hỏi tất cả mọi người. Ông Hoàng dẫn gia đình của mình đi chào hỏi vài người quen thuộc, sau đó thì mới tách ra. Mạnh Huy và Nhật Linh đi cùng nhau, ông Hoàng đi một mình, còn Bảo Anh đi cùng Duy Kiên và Thiên An. Bố dường như không muốn chúng ta xuất hiện ở đây, Duy Kiên cười nhạt nói. Hắn cũng chẳng chờ mong bố sẽ đối xử tốt với mình. Thái độ ông ấy như vậy nên tất cả mọi người mới coi hắn như không khí, bỏ qua hắn một cách thản nhiên. Nhưng cho dù bọn họ có để ý đến hắn cũng chẳng có gì khác biệt, Duy Kiên sẽ không phản ứng lại. Bảo Anh đứng bên cạnh nhấp một ngụm rượu nói. Đây là giới hạn của ông ta. Nếu không dẫn Duy Kiên và Thiên An đi cùng, Bảo Anh sẽ phải kè kè bên cạnh ông Hoàng. Ông ta coi bà là trang sức nên luôn phải ở bên cạnh. Có lẽ ông ta cũng sợ bà làm xấu mặt mình đi chăng. Thiên An cũng đứng cạnh bọn họ, trong một góc sành tiệc, cách không xa bàn để thức ăn. Trước kia cô luôn nghĩ mẹ chồng mình rất thích giao thiệp cùng với những quý phu nhân khác. Dù sao cô nhìn thấy mẹ chồng trò chuyện cùng bọn họ không có gì là miễn cưỡng cả. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, cô mới biết bà ấy không thích, tất cả chỉ là diễn trò mà thôi. Nghĩ cũng phải, có quý phu nhân nào lại bắn súng giỏi như bà ấy cơ chứ. Hai đứa đứng ở đây đi, ông ấy mà hỏi thì nói mẹ đi vệ sinh. Bảo Anh đứng một lúc chợt bảo. Thiên An vốn định nói gì đã thấy bà đặt ly rượu xuống rồi rời đi. Sảnh tiệc đông đúc, trong chốc lát cô đã không thấy mẹ chồng mình đâu nữa rồi. Mẹ làm sao vậy? Thiên An hỏi. Cô không biết mẹ chồng mình có chuyện gì, nhưng bà có vẻ có hơi vội vã, chỉ để lại một câu như vậy rồi biến mất. Duy Kiên nhìn đám đông trước mặt, nghiêm mặt nói. Chắc không có chuyện gì đâu, bà ấy sẽ sớm quay lại. Trong lòng hắn có một suy đoán, nhưng Duy Kiên không chắc chắn lắm. Mẹ bình thường sẽ không sơ suất như bây giờ, bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ lại hai người bọn họ mà không giải thích rõ ràng, trong khi bố đã dặn như vậy rồi. Thiên An thấy Duy Kiên giải thích như vậy cũng không nói gì thêm nữa. Trong lòng cô hy vọng bố chồng sẽ không đến tìm bọn họ lúc này đỡ rắc rối. Cô không muốn phải giải thích hay thậm chí là đi tìm người đâu. Bảo Anh xuyên qua những nhóm nhỏ tụ tập với nhau rảo bước về phía trước. Đôi mắt của bà không ngừng nhìn theo bóng người quen thuộc đã đi xa dần. Cách đây vài phút, chỉ một thoáng liếc mắt nhìn, bà đã nhận ra người đó, chắc chắn không thể nhầm được. Bảo Anh hối hả theo chân người kia ra khỏi sảnh của buổi tiệc, nhưng ra đến cửa, bà bị mất dấu. Đây là một khách sạn lớn, có tiếng tại thành phố Bạch Lộ nên có rất nhiều người ra vào. Trong sảnh khách sạn ngay cả buổi tối vẫn đông người, Bảo Anh không thể tìm thấy người kia. Bà đứng giữa sảnh loay hoay một hồi rồi thở dài, xoay vào trong. Cũng đã hai mươi mấy năm rồi bà không gặp người kia, nhưng mỗi một ánh mắt, một lời nói, từng hành động, cử chỉ của người ấy đều khắc sâu vào trong tâm trí của bà. Bảo Anh chẳng thể nào quên được, cho dù chết bà vẫn nhớ người ấy. Ông ấy không muốn bị phát hiện, Bảo Anh thở dài rồi cười tự giễu. Sau đó bà nhanh chóng trở lại bữa tiệc. Cách bà không xa, một người đàn ông đứng đó nhìn theo bà đầy yêu thương. Nếu Doãn Hồng Lệ ở đây lúc này, cô chắc chắn nhận ra người này chính là người chú đã cứu mình. Bây giờ còn chưa phải lúc, người đàn ông đó thì thầm. Trong bữa tiệc, Bảo Anh đi không bao lâu thì ông Hoàng qua bên này. Dù sao cả sảnh tiệc ai cũng tranh thủ móc nối quan hệ, thì Duy Kiên và Thiên An đứng đó ăn uống cũng khá nổi bật. Mẹ bọn con đâu rồi? Ông Hoàng không thấy vợ mình liền nhíu mày hỏi. Duy Kiên thích thú nhìn bố mình trả lời. Mẹ con đi vệ sinh rồi. Không phải là đến cả chuyện này, bố cũng muốn đi cùng chứ? Lời nói đầy thách thức của hắn khiến ông Hoàng có chút tức giận. Nhưng đây không phải ở nhà nên ông không tiện dạy dỗ hắn. Duy Kiên thấy bố mình không nói gì liền mỉm cười. Thiên An bên cạnh không lên tiếng. Ông Hoàng lạnh lùng nhìn con mình nói. Bao giờ mẹ con về thì bảo bà ấy đến chỗ bố. Ông Hoàng nói xong nhanh chóng rời đi. Duy Kiên nhìn bố mình nhanh chóng hòa vào đám đông dặn. Đây là thời cơ tốt để thu thập tin tức. Chúng ta cũng nên tách ra. Nhưng em nhớ cẩn thận. Dự cảm của tôi khá chính xác đấy. Duy Kiên dặn dò. Thiên An gật đầu rồi nhanh chóng lần vào đám đông. Cô không định bắt chuyện người khác, nhưng có thể nghe lỏm một hai câu cũng không sao. Trong sảnh tiệc cũng chỉ bật nhạc nhẹ mà thôi. Trường hợp này mọi người sẽ trò chuyện những thứ không quá quan trọng, song vẫn có vài thông tin hữu ích. Nghe nói vụ lần trước là ông Hoàng tiết lộ kế hoạch của thị trường sao? Một người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Thiên An lúc này tình cờ đi ngang qua cửa sổ để nghe thấy. Cô dừng bước, liếc nhìn xung quanh không có ai để ý, để nép vào chậu cây lớn để thuận tiện nghe lỏng. Có vẻ cô khá có duyên với những câu chuyện như thế này. Ai mà biết được cơ chứ. Nhưng hiện giờ ông ta là người đáng nghi nhất. Tiếng người khác đáp lời. Ông ta mà làm thế thì thật quả là ngu ngốc. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy đâu. Dù sao chuyện này cũng không có lợi gì cho ông ta cả. Ông Hoàng đang muốn đầu quân cho thị trường. Đó cũng là lý do tại sao ông ta để Mạnh Huyên lấy Nhật Linh. Đó quả thật không phải nước đi tốt. Điều ấy khiến thị trường nghi kỵ ông ta nhiều hơn, và có vẻ trọng dụng con rể hơn một chút. Ai ở trong giới này mà chẳng biết ông Hoàng và Mạnh Huy nhìn từ bên ngoài là bố con thân thiết, nhưng thực ra tồn tại quan hệ cạnh tranh ngầm cơ chứ. Đến mức ấy sao? Đương nhiên rồi. Ông có thể gặp Mạnh Huy ở câu lạc bộ golf. Cậu ta là người khá thú vị đấy. Những chỗ ăn chơi ông cũng có thể hỏi Mạnh Huy. Cậu ta không phải là loại người như vậy chứ? Trông rõ ràng không giống mà. Thiên An có thể nghe được sự ngạc nhiên trong lời nói của người này. Mạnh Huy quả thật không phải người trông mặt bắt hình dong được. Nhìn anh ta thâm tình với mình như vậy, cô cũng đâu có ngờ được tất cả chỉ là sự giả dối cơ chứ. Ông cứ gặp gỡ thử xem. Cậu ta là một người thú vị, nhưng cũng rất kín tiếng. Ngay cả thị trưởng lẫn ông Hoàng chưa chắc đã hiểu rõ Mạnh Huy. Người kia không trả lời mà chỉ nói lấp lửng. Ngay sau đó, Thiên An nghe thấy tiếng bước chân. Hai người kia dường như đã rời đi. Cô cũng định ra khỏi chỗ này để chờ dừng lại. Xuyên qua những chiếc lá cây, cô nhìn thấy Mạnh Huy đang đi về bên này. Mọi việc tiến hành vẫn thuận lợi chứ? Thiên An nghe thấy tiếng Mạnh Huy nói chuyện điện thoại. Tôi biết rồi. Ông ta sẽ không dám nói gì đâu. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ Goldwater đi. Tôi sẽ nói tiếp theo anh cần phải làm gì. Mạnh Huy nói xong câu này liền rời đi. Đợi anh ta đi xa, Thiên An nhanh chóng ra khỏi chỗ đó, trở về bên cạnh Duy Kiên. Khi cô trở lại, Bảo Anh cũng đã ở đó. Goldwater là một trong những câu lạc bộ golf khá nổi tiếng của thành phố Bạch Lộ. Tất cả những người đến đây đều là hội viên của câu lạc bộ và cũng là những người thuộc giới thượng lưu hoặc giới chính trị của nơi đây. Sẽ không ai phát hiện ra chúng ta chứ? Một cô gái với quần áo thời thượng bước xuống ô tô nhìn tòa nhà phía trước hỏi. Người này không phải ai khác, chính là Thiên An. Chuyện hôm qua Thiên An đương nhiên nói với Duy Kiên. Sau khi đã nghe xong, cô không hiểu tại sao tên này lại kiếm được thẻ hội viên của Goldwater. Đã vậy, hắn ta còn thành công đưa hai người đến đây trong bộ dạng hoàn toàn khác. Duy Kiên không phải nói làm gì rồi, vì chỉ cần hắn ta đứng lên sẽ chẳng ai nghĩ đến hắn và cậu hai quẻ quọt của nhỏ Phạm là cùng một người cả. Nhưng ngay cả cô cũng biến thành một người khác. Thiên An nghi ngờ rằng hiện giờ cho dù bố cô có đứng ngay ở trước mặt cũng chẳng biết cô là ai cả. Không sao đâu, sẽ không ai phát hiện. Duy Kiên bước xuống nói rồi nhanh chóng cùng cô đi vào phía trong. Nhân viên câu lạc bộ hiểu ý, nhanh chân đến lấy đồ cho hai người. Đây là thẻ hội viên. Có gì cứ ghi chi phí vào cho tôi. Duy Kiên ra dáng nói. Thiên An bắt cặp đi cùng hắn không nói tiếng nào. Đôi mắt cô liếc nhìn những người trong sảnh. Cô chẳng mấy khi đến nơi như thế này. Cô cũng chẳng ngờ được là Mạnh Huy sẽ đến nơi này. Trước kia lần nào cô hỏi anh về những điểm tụ tập, Mạnh Huy đều chối. Goldwater không lành mạnh như bên ngoài đâu. Duy Kiên ghé sát vào tai cô rồi nói. Nơi này có một dịch vụ đặc biệt. Hắn nói xong nhanh chóng kéo cô đi về phía thang máy. Thiên An ngơ ngác không hiểu gì. Trong suy nghĩ của cô, đến câu lạc bộ golf bọn họ phải ra ngoài đánh vài đường bóng chứ. Nhưng hiện giờ cô đến ngay cả cỏ trên sân đánh golf cũng chẳng nhìn thấy, chứ đừng nói đến chuyện đánh bóng. Dưới sự khó hiểu của Thiên An, thang máy dừng lại ở tầng 3. Duy Kiên cầm tay Thiên An ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Goldwater ngoài việc phục vụ đánh golf còn có chỗ cho các hội viên nghỉ ngơi thư giãn. Mà em biết những chỗ nghỉ ngơi thư giãn là ý gì rồi đấy. Duy Kiên nói xong, Thiên An vẫn chưa kịp hiểu gì, liền bị hắn kéo vào một phòng cạnh đó. Thiên An nhớ lúc nãy Duy Kiên đã nhận từ tay nhân viên lễ tân một chùm chìa khóa. Thay đồ ra đi, mặc đồ tắm vào, Duy Kiên nói. Ngay sau đó, hắn ta cũng bước vào một phòng nhỏ bên cạnh thay đồ. Thiên An chẳng còn cách nào khác đành phải làm theo. Hai người nhanh chóng thay đồ. Trên người bọn họ đều mặc áo choàng tắm. Thay đồ xong, Duy Kiên dẫn Thiên An ra khỏi phòng, hướng về phía cuối hành lang. Trước cửa phòng có vệ sĩ đứng canh. Thiên An đầy khó hiểu, không nghĩ tại sao nơi này lại có vệ sĩ đứng canh. Chẳng nhẽ bên trong có gì không thể cho người khác biết hay sao? Duy Kiên báo ra một dãy số. Vệ sĩ gật đầu mở cửa để hai người bước vào trong. Bên trong là những hồ nước nóng ngâm thường thấy ở những nơi suối nước nóng. Thiên An không lấy gì làm lạ. Những khu vực bồn chung này chẳng có ai, trái lại vắng hoe. Thiên An dù lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì, cứ thế theo bước Duy Kiên. Hai người bọn họ tiến vào một căn phòng khác phía cuối. Thiên An để ý cả dãy này đều là những căn phòng như thế. Trước cửa mỗi căn phòng đều treo những tấm biển giống nhau. Có vẻ nếu quay sang màu xanh là có người đang sử dụng, quay sang màu đỏ là trống. Hai người bước vào, căn phòng này hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ cả. Thậm chí ngay đến nước nóng cũng chẳng có, chỉ đơn giản là một phòng nghỉ bình thường. Chúng ta đến đây làm gì? Thiên An thắc mắc hỏi. Duy Kiên thoải mái ngồi xuống sàn rồi nói. Đeo tai nghe vào đi, em cũng không cần để ý đến âm thanh bên ngoài. Hắn ta vừa nói vừa đưa cho cô tai nghe. Thiên An chần chừ chưa vội đeo vào. Lúc này cô thấy Duy Kiên lôi ra một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng ấn mở. Chẳng bao lâu sau, những âm thanh ái muội vang vọng cả căn phòng. Thiên An cau mày, chán ghét đeo tai nghe vào. Lúc này cô thấy Duy Kiên cười nhích miệng. Cô không nghe thấy tiếng hắn, nhưng có thể nhìn khẩu hình miệng đoán được. Duy Kiên nói, kịch hay. Thiên An không hiểu. Lúc này trong tai nghe bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc. Cô chẳng thể quên được giọng nói này. Ông cũng đến đây sao? Thiên An giật mình, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Duy Kiên. Cô đưa mắt nhìn hắn đầy ngờ vực. Duy Kiên không giải thích, chỉ tay vào màn hình. Thiên An đưa mắt nhìn. Không biết từ bao giờ tên này đã lôi ra một chiếc điện thoại khác. Trên màn hình, Mạnh Huy đang đứng cùng vài người đàn ông khác ở một căn phòng rộng hơn. Thiên An phát hiện trang trí căn phòng đó và căn phòng cô đang ở giống hệt nhau, tức là cùng một chỗ. Kết hợp với thông tin hôm trước, Mạnh Huy và mấy người kia cũng đang ở Goldwater. Chỗ vui thú thế này sao chúng tôi không đến được? Người đàn ông kia mỉm cười nói. Giọng nói này nếu Thiên An không nhầm thì chính là người đàn ông tối hôm qua. Bọn họ thực sự đã đến đây và cũng gặp Mạnh Huy ở nơi này. Sự thú vị của Mạnh Huy mà ông ta nói rốt cuộc là gì?